Bạch Ảnh, chương 48 Tiêu Thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh người thanh niên kia tập trung rất đông người, có người ở bên ngoài ôm đầu chửi lẩm bẩm gì đó, có kẻ lại hân hoan hét rất to, nhưng làm Bạch Kỳ chú ý nhất vẫn là hai trung niên mặc chiến giáp đứng đằng sau người thanh niên đó. Tuy hai người đó nhắm chặt mắt nhưng Bạch Kỳ có một loại ảo giác rằng họ đang quan sát hết tất cả những người đứng đây. Người, cái tên lừa gạt này, mau trả bản công tử 5 lượng bạc. Một người đang ôm đầu chửi lẩm bẩm bên ngoài bỗng đứng dậy chỉ vào mặt người thanh niên kia mắng. Người thanh niên kia cũng phản ứng cực kỳ thái quá, hắn giật mình lui về phía sau, tay run run chỉ vào kẻ đang mắng mình, khuôn mặt sợ hãi, giọng nói của hắn nghèn nghẹn như ủy khuất lắm. Ngươi vậy mà dám chửi ta lừa đảo. Bản công tử sinh ra đã nho nhã lễ độ, lớn lên lại thông tuệ dễ nhìn, ai nhìn vào cũng không nhịn được mà tấm tắc khen trong lòng. Vẻ ngoài người người anh khí của ta mà bị ngươi mắng là lừa đảo thì thật sự nhục nhã vô cùng. Thị vệ, xử hắn. Người thanh niên vừa dứt lời tức thì hai người sau lưng hắn biến mất, khi xuất hiện thì đã ở sau kẻ vừa mắng chửi kia, hai người thị vệ, một người nắm tay, một người nắm chân ném tên kia vào bụi cỏ, sau đó phủi tay quay về chỗ cũ. Mọi người thấy đó, chúng ta là văn sĩ, lại ở nơi nho nhã như ở văn đàn, cho nên tuyệt không nên dùng bạo lực giải quyết vấn đề, cứ từ từ bình thản, dùng lời nói để thuyết phục chúng sinh. Người thanh niên lại đứng thẳng dậy, tác phong cực kỳ nhẹ nhàng, tốc độ thay mặt nạ còn nhanh hơn Bạch Kỳ vài lần. Không biết người này văn thơ thế nào mà lại tự tin đấu văn thế nhỉ? Bạch Kỳ hỏi gã văn sĩ đang đứng bên cạnh, gã văn sĩ xòe cây quạt ra che miệng, thái độ cực kỳ thưởng thức, sau đó mới từ tốn giảng giải. Ta không biết rõ tên này là ai, chỉ biết hắn tự xưng là Tiêu Thông, sau đó bày ra sạp đấu văn ăn tiền. Vốn ta tưởng hắn sẽ bị thị vệ của văn đàn tới đuổi đi, nào ngờ hắn đã ở đây gần 2 tiếng rồi mà chẳng có ai nói gì cả. Hơn nữa cách đấu văn của hắn cực kỳ buồn cười, ngươi xem, có người lên thách đấu nữa rồi kìa. Gã văn sĩ vừa nói vừa chỉ vào thanh niên tuấn tú đang bước đến gần Tiêu Thông. Ta tên Vương Bát, con nuôi của thành chủ thành Kim Ngư. Hôm nay, là ngày trọng đại của văn đàn, thiết nghĩ huynh đài đây không nên quậy phá nữa. Nếu muốn đấu văn, thì ta tiếp huynh là được. Ta tự nhận không gì hơn người, tuy nhiên về văn thơ thì ta cũng tự cho là mình không hề kém. Thái độ nho nhã của Vương Bát nhận được sự đồng tình từ nhiều người, nhất là những kẻ vừa thua mất tiền. Chỉ là Bạch Kỳ cảm thấy thái độ của tên này không được chân thành cho lắm. Nhìn cái đôi mắt cứ liếc ngang liếc dọc xung quanh là thấy hắn không phải là người nho nhã như đang thể hiện ra. Mà Bạch Kỳ cũng nhận ra được những kẻ đang hồ nháo ở đây đa phần chỉ là ra vẻ, chứ người có tài thơ văn hay thật sự yêu thơ văn thì không có mấy. Họ chỉ tới đây để chứng tỏ mình có học thức thôi, cái thái độ khinh khỉnh tự cho mình là cao kia Bạch Kỳ không nhìn quen. Ngươi muốn cái khỉ gì? Ồ, con nuôi thành chủ đúng không? Tốt, ta tiếp ngươi, có điều chiếu theo thân phận ngươi cũng không thấp nên ta nâng mức tiền lên thành 50 lượng bạc được chứ? Tiêu Thông cười khoái trá, sau đó rất thoải mái nói ra, mà Vương Bát cũng nhẹ nhàng gật đầu, thái độ cực kỳ trịnh trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, nếu ta thắng, thì huynh đài phải dẹp sạp, để cho các huynh đệ ở đây được thoải mái mà tìm hiểu thơ văn. Có thể tĩnh tâm mà hưởng lạc nơi văn cảnh này. Không thể không nói Vương Bát nói chuyện rất êm tai, hầu hết mọi người đều bị hắn thuyết phục, có kẻ còn có ý tốt nhắc rằng Tiêu Thông không đấu văn theo kiểu thông thường, tuy nhiên Vương Bát đều phất tay tỏ vẻ không quan tâm. Tốt thế họ Vương ngươi muốn đấu cái gì? Thơ, văn xuôi, đối, hay viết chữ? Tiêu Thông gật gù nói, thái độ của hắn tới bây giờ vẫn không có vẻ gì là nghiêm túc. Hay là chúng ta viết một câu thể hiện bản thân, sau đó cho mọi người đánh giá ý cảnh và nét chữ trong đó. Sau đó biểu quyết xem ai thắng là được. Vương Bát tự tin nói, so tài viết chữ thì Vương Bát quả thật có tự tin mình đứng trong hàng những người viết đẹp nhất. Tốt, đem giấy bút phát cho Vương công tử đi. Tiêu Thông thoải mái nói, sau đó ngồi xổm xuống đất. Một tay hắn lấy tấm giấy trắng bày ra trên đất, một tay lại chấm bút lông vào mực, gã cũng không thèm rũ bút, khiến khi cầm bút lên thì mực liền nhỏ giọt xuống đất, thậm chí có một chút bắn lên giấy trắng. Trái với Tiêu Thông, Vương Bát lại có khí độ hơn nhiều, từ thao tác xếp giấy cho tới chấm mực đều cho thấy hắn không phải là một người soàng xĩnh, cái thái độ nhàn nhã mà tự tại của hắn làm cho người ta nhất thời phải chú ý tới. Bắt đầu, Tiêu Thông vừa dứt lời, liền chấm bút lên giấy. Những đường mực hắn vẽ lên giấy trông nguệch ngoạch chả khác gì cua bò, gà bới. Chưa nói về ý cảnh của câu nói, chỉ nhìn xem cái cách và nét chữ của hắn thì trong lòng mọi người cũng biết được kết quả rồi. Ở phía bên kia, Vương Bát vừa đặt bút xuống, hắn đang định kiếm chút tiếng tăm ở văn đàn, chủ đích ngay từ đầu của Vương Bát là nhắm vào con gái của thành chủ, mong một ngày thành chủ gả con gái cho hắn, không còn là con nuôi nữa mà là con rể, từ đó có thể thuận lợi trở thành chủ đời tiếp theo của thành Kim Ngư. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra rất có thể mình sẽ thua cuộc rồi. Vì hai tay của hắn lúc này đang bị một tên thị vệ sau lưng Tiêu Thông kẹp chặt, mặc cho hắn giãy giụa thế nào vẫn không thể thoát khỏi bàn tay như kiềm sắt kia, sắc mặt của Vương Bát nhanh chóng hóa đỏ, hắn muốn chửi nhưng lại sợ mất đi hình tượng nho nhã của mình. Xong, chấm dứt, Tiêu Thông hét lớn, sau đó cấm lấy tờ giấy trắng của mình đưa lên, nét mặt cực kỳ tự hào, sau đó hắn còn đưa ngón tay cái về phía người thị vệ kia. Xem đây, đây chính là những ngôn từ cực kỳ chân thành của ta với chính bản thân mình. Tuy rằng ta là người nghiêm khắc với bản thân, nhưng vẫn không thể phủ nhận được những chữ này quá chính xác rồi. Tiêu Thông cho tay lên mặt giả vờ u buồn nói, sau đó giở tờ giấy lem luốc mực đen của mình ra. Lão tử vô địch, chỉ vỏn vẹn 4 chữ ngắn gọn với nét chữ xấu như gà bơi cùng với một cái ý cảnh hết sức đáng chửi, Bạch Kỳ chỉ phì cười, nhưng sau đó lại ngưng trọng lại, hắn có thể thấy trong ánh mắt bỡn cợt của Tiêu Thông có một tia thất vọng lóe lên. Người ta, người thắng. Vương Bát không tin rằng đối thủ lại có thủ đoạn như thế được, hai tay của hắn vẫn không thoát khỏi kiềm cập của thị vệ, tuy nhiên nét mặt lại cực kỳ tức giận, dù cố gắng hòa hoãn thế nào cũng không được. Tiêu Thông, ngươi còn ở đây quậy cho được, về cho ta. Từ xa, bỗng vang lên một âm thanh tức giận, tuy vậy giọng nói vẫn dịu ngọt vô cùng. Vương Ngọc Muội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Bát là người đầu tiên lên tiếng, lúc này, người ta mới chú ý tới cô gái vừa lên tiếng. Đó là một cô gái trẻ tuổi, khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp, cô vận một bộ y phục màu xanh lam có đính rất nhiều ngọc ngà lấp lánh. Trên ngực áo có đeo một huy hiệu hình con cá màu vàng. Cô gái đó chính là Vương Ngọc, con gái rượu của thành chủ thành Kim Ngư. Ai là muội muội của ngươi, còn nói bừa, ta cắt lưỡi ngươi. Vương Ngọc quay sang Vương Bát lườm, hắn cũng chỉ có thể cúi đầu không dám nói, hắn là con nuôi của thành chủ là việc mới xảy ra 1 năm trở lại đây, tuy nhiên từ lúc vừa nhìn thấy là Vương Bát đã không kiềm lòng nổi trước người em gái trên danh nghĩa này. Tuy nhiên Vương Ngọc không hề yêu thích gì hắn, với người anh nuôi này cô chỉ liếc mắt tặc lưỡi cho qua, hoàn toàn không để tâm tới. Thậm chí so với gia nhân ở trong nhà, địa vị Vương Bát trong lòng Vương Ngọc còn thấp hơn. À, Ngọc Muội, hôm nay trời cao gió mát, dự là trăng hôm nay lên cao, phong cảnh sẽ rất hữu tình, gặp được nhau hôm nay trong lòng ta vô cùng bàng hoàng, vừa vui mừng vừa bối rối chẳng biết xử sự với thiên tiên trên cao hạ phàm thế nào. Liệu thượng tiên, người có muốn cùng hạ nhân thưởng ngoạn trốn văn cảnh này không? Còn chưa để Vương Ngọc trách mắng mình, Tiêu Thông đã lên tiếng trước, nhất thời sắc mặt của Vương Ngọc hòa hoãn xuống một chút, tuy vậy cô vẫn tức giận đánh yêu vào vai hắn một cái. Người nói rước ta đi tiệc ngày hôm nay, vậy mà để ta chờ cả buổi chiều. Có tin ta lột da ngươi ra không? Vương Ngọc gằn giọng mắng thật to, tiếng hét hung dữ thế mà thảnh thót như chim hót. Tới Bạch Kỳ cũng cảm thấy âm thanh người này có hay không quá mức trong trẻo. Thôi, để ta bồi muội hôm nay. Tiêu Thông cười gượng chịu thua, sau đó để hai tay lên vai Vương Ngọc, sau đó bước nhanh, bỏ lại Vương Bát đang trầm mặc cùng với đám công tử đang ngơ ngác. Tại sao lại không đối địch, mà là không địch với ai? Bạch Kỳ đột nhiên nói ra, bước chân của Tiêu Thông dừng lại, sau đó hắn mới chậm chậm nhìn Bạch Kỳ, sau khi nhìn Bạch Kỳ từ đầu tới cuối, Tiêu Thông mới nửa cười nửa không nói. Vì nhân sinh, huynh đài à, ngươi có hiểu từ nhân sinh không? Không đối địch chính là không đối địch, mà đối địch thì tất nhiên là nhân sinh khó có thể chọn rồi. Bạch Kỳ cũng treo nụ cười mỉm quen thuộc, hai tay hắn chắp ra phía sau, đôi mắt dường như có ý cười. Xuân, hạ thu, đông, xuân khai đông hạ, sinh, lão, bệnh tử. Nhân trước quả sau, Tiêu Thông nhíu mày, sau đó quay lưng đi. Gặp sớm thôi, cách chương.